Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn Khanh Ẩn, chương 6, Tần Ma Ma và Ngu Phu Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi, Thẩm Vãn xách váy vội vã đến phố Đông Chu Tước, cũng không quan tâm những ánh mắt khác thường của người xung quanh. Trong đầu nhanh chóng mô phỏng vài phương án để lát nữa nhận tội. Mặc dù nàng biết chắc Tần Ma Ma và Ngu Phu Nhân sẽ không dễ dàng tha thứ cho cố phủ bọn họ, nhưng dẫu sao cũng phải tỏ rõ thái độ của họ, nếu không cố phủ sẽ gặp tai họa. Đi nhanh đi chậm, cuối cùng cũng đến được đầu phố Đông Chu Tước trong vòng 2 khắc. Gả vào nhà họ Cố được 3 năm, nàng đã bị nuôi thành một tiểu thư khuê các thể chất yếu đuối. Chỉ mới đi nhanh được 2 khắc mà cơ thể hư thoát lợi hại, cổ họng nóng rát như lửa đốt. Cảm thấy đến nỗi ngay cả hơi thở nàng thở ra cũng mang theo hơi nóng. Do đi gấp gáp, lúc này châm hoa và khuyên của nàng hơi xộc xệch và tán loạn. Vài sợi tóc lòa xòa trên trán ướt đẫm mồ hôi, bám sát trên trán, toàn thân cũng chảy một lớp mồ hôi. Gió lạnh thổi qua khiến nàng rùng mình một cái, nhưng giờ phút này nàng cũng không có thời gian quan tâm. Liếm đôi môi khô theo bản năng, nàng hít một hơi thật sâu rồi dùng sức đỡ đầu gối đứng thẳng dậy. Lo lắng nhìn đi nhìn lại về hướng phía đông thành, chờ mãi đến khi nhìn thấy hai chiếc kiệu một trước một sau vững vàng từ xa đi tới. Hai mắt nàng sáng lên, trái tim đang treo trong lòng cũng nhẹ nhõm một nửa. Cuối cùng nàng đã đuổi kịp rồi. Chiếc kiệu đi phía trước. Mái kiệu không trang trí quá nhiều, nóc kiệu màu bạc, nắp kiệu và màn kiệu chủ yếu là màu đen. Có 4 kiệu phu nâng kiệu, bước đi vững vàng và mạnh mẽ, trong lúc đi còn thoáng mang theo uy thế. Điều này khiến cho Thẩm Vãn không khỏi nghĩ đến những sĩ quan trong quân đội ở kiếp trước. Trong lòng Thẩm Vãn đã có tính toán, người ngồi trên chiếc kiệu này chắc chắn là Tần Ma Ma của Hoài Âm Hầu Phủ. Nàng nhanh chóng nói nhỏ dặn dò hai câu với Xuân Đào, rồi bước ra giữa đầu phố, nhẹ nhàng cúi đầu. Sau khi mất công sức một nén hương, chiếc kiệu màu bạc đi trước mới dừng lại. Cùng lúc đó, giọng nói nghi ngờ của một bà lão phát ra từ trong kiệu. Tại sao lại dừng lại? Một kiệu phu phía trước do dự đáp. Phía trước có một tiểu phụ nhân không biết sao lại cúi đầu giữa đường làm chặn đường đi. Mama chớ vội, ta sẽ mắng đuổi nàng đi. Mama, Thẩm Vãn nào chịu để kiệu phu mắng đuổi nàng đi. Vội lo lắng nói, xin mama chớ trách. Tiểu phụ nhân là nàng dâu của binh bộ chủ sự nhà họ Cố. Bởi vì hôm nay người trong nhà say rượu quấy nhiễu làm lỡ việc của mama và ngu phu nhân, cảm thấy vô cùng sợ hãi nên cố ý mang chút quà mọn đến tạ tội với mama và ngu phu nhân. Thẩm Vãn còn chưa nói hết lời, người trong kiệu đã trầm giọng nói, để nàng mau chóng đi đi. Kiệu phu lớn tiếng quát, còn không mau rời đi, nếu còn không đi thì đừng trách ta không khách sao. Thẩm Vãn vội vàng đến gần chiếc kiệu vài bước rồi lại cúi đầu thấp hơn. Người nhà ngông cuồng làm bậy không biết nên đã mạo phạm đến hai vị quý nhân. Trên dưới nhà họ Cố đều cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Mẹ chồng trong nhà đột nhiên nghe được chuyện này đã hôn mê bất tỉnh. Nhà họ Cố tự biết không còn mặt mũi nào đối diện với hai vị quý nhân, cũng không dám cầu xin quý nhân tha thứ cho nhà họ Cố, nhưng xin được tạ lỗi với hai vị quý nhân. Hy vọng hai vị quý nhân có thể bớt giận, nếu vì tức giận mà làm tổn thương thân thể, thì nhà họ Cố chúng ta càng có lỗi tày trời. Đây là một chút lễ mọn, mong hai vị quý nhân không ghét bỏ, nếu không thích thì có thể thưởng cho hạ nhân hoặc vứt đi đều được. Đợi tướng công tan làm về, chắc chắn sẽ đưa cha chồng đến phủ hai vị chịu đòn nhận tội. Vẫn mong hai vị thứ lỗi cho. Chưa đợi Tần Ma Ma trả lời, ngu phu nhân đang ngồi ở chiếc kiệu phía sau đã sớm không kìm được mà xốc màn kiệu lên. Một tay ấn lên cái trán quấn vải trắng, cười lạnh với Thẩm Vãn, ngươi tính toán giỏi thật, nhưng có phần quá hão huyền. Thứ đồ ất ơ nà cục cũng tùy tiện nhét vào Hoài Âm hầu phủ được sao? Quay về nói với lão già bẩn thỉu đó của nhà ngươi. Đừng mơ tưởng chuyện này có thể tùy tiện cho qua. Biết điều chút thì rửa tấm da sạch sẽ. Đợi người của phủ thị lang đến thỉnh giáo. Người biết điều thì mau cút nhanh chút. Đỡ phải chịu nỗi đau da thịt. Tần Mama nghe vậy có hơi cau mày. Nhưng cũng không nói gì. Thẩm Vãn chợt cảm thấy lạnh. Nhìn Ngô phu nhân đang cực kỳ giận dữ. Sợ là quay về phải phiến trầm biên phong. Không chỉnh chết nhà họ Cố thì sẽ không bỏ qua. Mình không tìm được nghĩa nó là gì nên nếu mọi người biết thì chỉ cho mình với à. Ngô phu nhân, đúng là hôm nay nhà họ Cố chúng ta đã làm sai. Người muốn đánh muốn mắng gì đều được. Tiểu phụ nhân nguyện ở đây chịu chút nỗi đau da thịt này để đổi lấy sự tha thứ của Ngô phu nhân người. Sắc mặt Thẩm Vãn hơi đau khổ, rồi cúi đầu liên tục theo hướng kiệu của Ngô phu nhân. Chứ không phải ngươi đánh đòn phủ đầu à? Ngô phu nhân miễn cưỡng nuốt lại lời định thốt ra. Lúc này mới cảm thấy có gì đó không ổn. Sao bà ta có vẻ giống như một ác bá ỷ thế hiếp người? Giết người diệt tộc vậy chứ? Hơn nữa, Tần Mama vẫn chưa tỏ rõ thái độ. Bà đã vội vàng lấy điều lệ thay phủ thị lang có vẻ không thích hợp lắm. Sau khi hạ mành kiệu xuống, Ngô phu nhân im lặng không nói. Đi lách qua, bà lão nghiêm nghị nói. Nghe được phân phó, kiệu phu đã đáp lại. Nâng kiệu sang một bên muốn đi tránh qua Thẩm Vãn. Chưa đạt được mục đích, Thẩm Vãn làm sao có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Vì vậy, kiệu phu nâng đi hướng nào thì nàng sẽ di chuyển theo hướng đó. Sau vài lần như vậy, một kiệu phu phía trước tỏ ra tức giận, giơ cùi trỏ lên ấn mạnh vào vai trái của Thẩm Vãn. Cút ngay, thiếu phu nhân, một tiếng rên kêu lên. Thẩm Vãn bị đau dữ dội ở vai trái, nàng cũng ngã sang một bên. Vào khoảnh khắc ngã xuống, nàng liếc sang một bên. Xuân Đào lập tức thu lại bàn tay đang giang ra của mình, lùi lại bên đường và nhỏ giọng khóc nức nở. Nghe thấy động tĩnh, Tần Mama giật mình, tay cầm rèm kiệu muốn mở ra kiểm tra. Một lúc sau mới dừng lại ý nghĩ đó rồi buông tay ra. Chỉ trầm giọng nói, đi thôi, trong chiếc kiệu đằng sau. Ngô phu nhân đã thò người ra ngoài cũng vội vàng thả rèm xuống. Ngồi ngay ngắn, trái tim của Thẩm Vãn lạnh đi một nửa. Nhìn thấy chiếc kiệu không chút do dự đi về phía Hoài Âm hầu phủ, Thẩm Vãn vô cùng lo lắng. Cho dù biết Tần Mama họ sẽ không dễ dàng tha thứ cho nhà họ Cố bọn họ, nhưng nàng vẫn muốn thử lần nữa. Sau đó liền nàng lảo đảo đứng dậy, bổ nhào về chiếc kiệu phía trước vài bước, dùng hai tay ôm chặt bệ kiệu. Mama, tiểu phụ nhân không có ý định khác, chỉ cầu có thể gặp mặt tạ tội với hai vị quý nhân. Làm càn, kiệu phu tức giận vươn tay kéo nàng muốn lôi nàng rời xa kiệu. Thẩm Vãn nghiến răng chịu đựng cơn đau nhức trên cánh tay. Cả người nàng bám chặt vào bệ cửa như một khúc gỗ lúa. Hai tay bấu chặt vào hoa văn trên bệ cửa. Kéo qua kéo lại một hồi, kiệu bắt đầu rung chuyển. Kiệu phu sợ làm bị thương Mama ở bên trong, ra tay càng mạnh hơn. Dùng sức nắm chặt cánh tay của Thẩm Vãn kéo mạnh ra ngoài. Chỉ nghe thấy nàng đau đớn khóc nức nở, nhưng vốn dĩ ngón tay nàng đang nắm chặt bị kéo mạnh bất ngờ như vậy đã làm nàng bị gãy ngón tay. Tần Mama trong kiệu cuối cùng cũng lên tiếng, xuống kiệu thôi. Đồng thời bà ta nhanh chóng vén rèm cửa sổ kiệu lên, những mí mắt nhăn nheo sắc bén lên và nhìn thoáng qua. Sau đó ngồi xuống, sau đó chạm vào người kiệu phu. Hoài Âm hầu phủ tuyệt đối sẽ không bắt nạt phụ nữ và trẻ em. Kiệu phu đó giật mình, người đàn ông cao 7 thước tái mặt vì hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống tạ lỗi. Tần Mama ngoảnh mặt đi, trong nháy mắt đã nhìn thấy tiểu phụ nhân vẫn đang nằm ở bệ cửa. mặc một chiếc áo ngoài thêu hoa màu xanh nước biển và một chiếc váy vải nhăn màu trắng ngọc trai. Tay chân nhỏ nhắn nên nhìn cơ thể thực sự hơi gầy yếu. Lúc này, nàng có hơi nhếch nhác, châm trên tóc thì siêu vẹo lung tung, vài sợi tóc gãy dính trên má, trên trán dường như còn có vết đỏ bị đá xẹt qua vài đường. Mặc dù đã có gia đình, nhưng khuôn mặt của nàng còn rất non nớt, đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt hoa đào ngấn lệ, nhìn rất đáng thương. Ánh mắt theo bả vai gầy yếu của nàng nhìn xuống cánh tay đang buông xuống. Nhìn thấy những ngón tay mảnh khảnh không ngừng run rẩy, có lẽ là rất đau, nhưng thấy sống lưng nàng rất thẳng, cắn chặt hàm răng không khóc lóc thảm thiết trước mặt bà ta. Cũng rất quật cường, thấy vậy, Tần Mama cảm thấy trong lòng có chút xót xa, nhưng cũng không khỏi tức giận, đường đường là phủ chủ sự. Lại chỉ còn lại một tiểu phụ nhân ngươi hay sao? Thẩm Vãn nghe vậy thì đã hiểu, liền biết chuyện lần này có thể xoay chuyển được vài phần. Vội nói, Mama chớ tức giận, mẹ chồng khi nghe được chuyện này thì sợ quá, tức đến mức ngất xỉu tại chỗ, mà hôm nay tướng công đi làm chưa về, người lớn trong nhà họ Cố ít ỏi, lúc này chỉ có mình tiểu phụ nhân có thể làm chủ chuyện này. Tiểu phụ nhân chỉ sợ hai vị quý nhân Mama và ngu phu nhân tức giận làm hại cơ thể, nên vội vàng chạy đến thỉnh tội trước, đợi tướng công tan làm về, nhất định sẽ mang cha chồng đến Hoài Âm Hầu Phủ và Phủ Thị Lang chịu đòn nhận tội với hai vị quý nhân. Lúc này ngu phu nhân đã xuống kiệu, đứng bên cạnh cửa sổ kiệu của Tần Mama, đánh giá Thẩm Vãn từ trên xuống dưới một lượt. Lấy khăn tay che miệng, cười lạnh, sao, chẳng lẽ ngươi còn ảo tưởng gặp mặt tạ tội thì chuyện này có thể bỏ qua dễ dàng sao? Đưa tay lên che trán, vừa chạm vào thì cơn đau khiến cho khóe miệng của bà ta co rút đau đớn. Ánh mắt càng tức giận, nếu vì chuyện này mà để lại vết sẹo trên mặt bà ta nhất định sẽ khiến cho phủ chủ sự nhà họ Cố bọn họ mất mặt. Thẩm Vãn vội vàng cúi đầu đáp, nhà họ Cố tuyệt đối không dám nghĩ như vậy, vì đã làm sai chuyện thì phải gánh chịu hậu quả, nhà họ Cố không dám cầu xin các vị quý nhân tha thứ. Chỉ cầu có thể gặp mặt tạ tội, để xin được an lòng. Nói xong, Thẩm Vãn nghiêm mặt, trịnh trọng hành lễ quỳ lạy với Tần Mama và ngu phu nhân. Sắc mặt ngu phu nhân tốt hơn một chút, nhưng vẫn khó mà bỏ qua. Khi Thẩm Vãn đứng dậy, Tần Mama đã hạ rèm kiệu xuống, ngu phu nhân đã trở lại kiệu. Thẩm Vãn ngước mắt lên và nháy mắt ra dấu với sai vặt đang cầm tơ lụa run rẩy ở đằng xa. Sai vặt đó giật mình, run rẩy vội mang tơ lụa nâng lên phía trước. Mama, những cuộn tơ lụa này là hàng dệt kim của Như Ý Phường rất nổi tiếng ở Giang Nam. Những cuộn vải màu đá xanh này màu sắc nhìn rất bắt mắt, vừa chững chạc vừa khí phách, rực rỡ dưới ánh mặt trời, rất bắt mắt, đương nhiên như vậy cũng không đáng là gì, làm quà tạ lỗi với Mama thật sự có hơi khó coi. Vẫn mong Mama chớ ghét bỏ. Thẩm Vãn tinh mắt nhìn thấy rèm trong kiệu của ngu phu nhân hơi đung đưa. Trong lòng liền biết chỉ cần ngu phu nhân vén rèm lên sẽ phun ra những lời bất lợi cho nàng, sợ sẽ phát sinh biến cố. Không đợi Tần Mama lên tiếng, đã nhanh chóng ra hiệu cho sai vặt đặt vải vóc lên tay kiệu phu đang quỳ. Kiệu phu trợn mắt nhìn, Thẩm Vãn làm như không thấy, ra hiệu cho Xuân Đào bước tới, đi đến trước kiệu của ngu phu nhân, nhét hộp gỗ hoa lê vào kiệu của ngu phu nhân qua cửa sổ chiếc kiệu. Ngu phu nhân, đây là một số vật thô thiển, có lẽ xưa nay tầm nhìn của ngu phu nhân cao sẽ không ưng những thứ này. Nhưng gia sản nhà họ Cố ít ỏi, cũng không có đồ gì đáng giá để đền cho phu nhân. Hy vọng phu nhân không ghét bỏ. Ngu phu nhân nhếch khóe môi khinh thường, tùy tiện mở hộp gỗ hoa lê ra, vốn là muốn mượn việc này chế giễu nàng ấy một phen. Nhưng khi nhìn thấy sấp ngân phiếu dày cộp bên trong, thì dừng lại rồi đóng hộp lại, chỉ khẽ hừ một tiếng. Trong lòng Thẩm Vãn hơi bình tĩnh. Lúc khởi kiệu, giọng nói nghiêm khắc của Tần Ma Ma từ trong kiệu truyền ra. Ngươi quay về chuyển lời với cha chồng không biết điều nhà ngươi. Hoài Âm hầu phủ chúng ta chưa bao giờ có thêm một người họ hàng. Còn dám kết thân lung tung nữa, lão thân nhất định sẽ không bỏ qua cho ông ta. Thẩm Vãn vui mừng khôn xiết, vội vàng đáp lại, ma ma yên tâm, đại ân của ma ma, nhà họ Cố sẽ ghi nhớ cho lòng. Chúc ma ma trường thọ an khang, cả đời khỏe mạnh. Sắc mặt của Tần ma ma đã đẹp hơn một chút. Thẩm Vãn đứng thẳng người, luôn mỉm cười nhìn chiếc kiệu của Tần ma ma và Ngô phu nhân biến mất khỏi tầm mắt, rồi mới từ từ khép lại nụ cười. Giúp ta chỉnh lại châm và xiêm y, Xuân Đào vội vàng đáp lại. Tay chân lanh lẹ chỉnh lại đầu tóc bù xù và trang sức siêu vẹo của Thẩm Vãn, phủi sạch bụi đất trên xiêm y và vuốt phẳng nếp nhăn. Nhưng thấy ngón tay buông thõng vẫn không ngừng run rẩy, đôi mắt nàng đã đỏ hoe. Dừng lại, Thẩm Vãn nhẹ nhàng khiển trách. Em cũng chỉnh lại cho mình gọn gàng đi. Trên đường về, chúng ta đi chậm một chút. Không được khóc lóc mà hãy cười vui vẻ. Nếu có ai hỏi thì cứ cười mà không nói. Nàng muốn cho những kẻ có ý xấu biết rằng chuyện này đã được hòa giải. Đừng hòng lấy phủ chủ sự nhà họ Cố bọn họ làm bàn đạo để lấy danh chẳng. Cách chương.